Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 299, Tạo Hóa Huyền Bí, Song Thánh Tranh Phong, 2, cách làm này có một cái cao lớn bên trên thuyết pháp lấy lực chứng đạo. Con mẹ nó, có lầm hay không? Trong lòng Cơ Hoàn Vũ cơ hồ là hỏng mất, một cái xem ra phong hoa tuyệt đại muội tử lại có bạo lực như vậy một mặt. Cái này tu luyện đến tột cùng là như thế nào đạo quả? Phải biết, hỗn độn thể vốn chính là nhục thân siêu phàm. Ở trong thánh xưng là nhà vô địch đều cũng không phải là không được. Nhưng là lại có đại thánh có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa còn là dựa vào lực lượng của thân thể. Chẳng lẽ là chuẩn đế nhục thân? Không, không có loại kia chèn ép khí cơ. Tập trung ý chí, thời gian lực lượng ở xung quanh thân hắn lưu truyền. Giờ khắc này hắn cùng với quang cùng ở tại, tốc độ đạt đến cái thế giới này cực điểm, thời gian dòng sông đều ngừng trệ, thậm chí phải ngã chảy. Tại dạng này dưới trạng thái, cực điểm tốc độ gia trì, thế công liên miên bất tuyệt, tùy ý một kích, vạn đạo giai chiến, hắn nói, hắn pháp đều sáp nhập vào đi vào, đăng lâm thần cấm, cửu bí đều là động, chiến lực vô song, thái dịch. Thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, giờ khắc này năm loại đại đạo đều cùng gieo vang. Nhục thân nở rộ trước nay chưa có quang huy. Đại đạo chi chủng cắm rễ ở trên sinh mệnh chi luân. Liên tiếp vô cùng môn, vô tận thanh quang liên miên. Chiến lực cực điểm thăng hoa, thậm chí có một loại siêu việt đại thánh xu thế. Hơn nữa, ở trong tay của hắn, xuất hiện một cây trường mâu. Chuẩn đế khí cơ tùy ý, đó là ngày xưa thánh linh chuẩn đế thần binh, ở thời điểm này bị hắn vận dụng, chiến lực cuồng bạo tới cực điểm, đâm ra một thương, một loại khởi nguyên lực lượng đang cuộn trào, khai thiên tích địa, mũi thương có nhất hừng hực quang mang, đó là thiên địa khai ích ánh sáng, đó là sáng thế mang, quá mức chói lọi, sắc bén gai mắt, chiếu người không mở mắt ra được, cực điểm tốc độ. Tuyệt thế chiến lực, khủng bố đến rồi cực hạn. Hoàng thiên hậu thổ truy. Một tiếng quát nhẹ, một cái thanh sắc búa nhỏ xuất hiện ở trong tay nữ thánh. Đối mặt nhanh đến cực hạn Cơ Hoàn Vũ. Nàng chỉ là thật đơn giản một cái búa nện xuống. Một loại mênh mông ý cảnh quét sạch toàn bộ thế giới. Bao phủ tất cả, một chùy phía dưới, diễn hóa thiên địa thương mang. Cuồn cuộn vô cực, bao dung chư thiên. Đáng sợ vô biên, để cho người ta không thể nào né tránh. Một tiếng ầm vang, thiên băng địa liệt, ở mảnh này không có mạng sống trong trời đất. Hai người tận tình chiến đấu, diễn hóa vô thượng pháp môn. Cái này kiên cố thiên địa bị hóa ra từng đạo khe hở đen nhánh. Phá toái tất cả khủng bố khí cơ tại tiêu tán lấy. Vạn long tinh tạo kiếp, mấy tên vực ngoại đại thánh giáng lâm đến nơi này. Mỗi một cái đều là thủ đoạn siêu phàm, có được chuẩn đế cấp số binh khí. Nhưng là viên này cổ tinh trí cao chủng tộc long tộc vẫn là lực lượng thâm bất khả chắc. Thôi động nửa tàn đế trận, chặn lại sự tiến công của bọn họ. Cả viên cổ tinh đều là bấp bênh, vực ngoại cường giả giáng lâm. Trừ những ánh mắt kia cao xa, còn có không ít ý đồ cướp sạch một chút nơi đây tộc quần tích lũy. Thánh nhân ở trên vòm trời chém giết. Thỉnh thoảng có cường giả chiến tử, tàn thi rơi xuống, tại dạng này bên trong loạn cục, một ông già giáng lâm, hắn tướng mạo rất phổ thông, nhưng là cũng rất siêu phàm một đôi mắt sắc thái khác nhau. Một cái là nở rộ vô tận quang minh, khiến một cái lại là thâm thúy như vũ trụ lỗ đen. Thu nạp vô tận ánh sáng, chỉ có thâm trầm nhất tối. Hắn vừa mới xuất hiện, thì có một loại mênh mông khí cơ quét sạch. Toàn bộ cổ tinh đều ở rung động, vạn đạo đều ở oanh minh, kinh động đến chính ở bên trong chém giết từng cái cường giả. Giết, có giết tới đỏ con mắt đại thánh tay cầm tổ khí đánh ra. Nhưng lại gặp nạn, người này lão nhân cường thế tới cực điểm, chỉ là một chỉ, kinh khủng đại đạo pháp tắc trùng kích. Sáng cùng tối, nhật cùng nguyệt, thời gian quang huy đang lóe lên, che mất tất cả, không. Tên kia đại thánh kêu rên, nhưng lại ở nơi này vô tận bên trong hào quang tiêu tán. liên đới lấy món kia chuẩn đế binh đều bị hủy đi. Đáng sợ tới cực điểm. Còn dư lại những người đều đó hoảng sợ. Muốn chạy trốn, nhưng là vô ích. Sau lưng lão nhân một đầu hư ảo long thân xuất hiện. Chung quanh có trong suốt gợn sóng. Phảng phất là thời gian trường hà. Đầu kia hư ảo long ngâm khẽ. Tất cả đều đang thay đổi đến chậm chạp. Ánh sáng mông lung hiện lên. Phảng phất là tuế nguyệt chi quang. Mấy tên đại thánh cường giả trơ mắt nhìn nhục thân của mình nhanh chóng già yếu. Cuối cùng thọ nguyên khô kiệt. Hôi phi yên diệt. Thời gian sóng ánh sáng động lên. Che mất tất cả. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là nguyên bản cổ hoàng pháp trận phát sáng. Một loại khuất phục vạn đạo lực lượng dung ra. Cản trở loại kia quang mang. Bảo vệ long tộc cường giả tính mệnh. Vạn long hậu duệ. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt của lão nhân lạnh lùng. Giống như có một loại căm hận. Nhưng là cuối cùng không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì có mục tiêu trọng yếu hơn. Có người nhanh chân đến trước. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Bất quá không quan trọng. Ta đã phong cấm tất cả. Không ai có thể chạy ra. Chấm ngoặc kép. Cái kia một bên trong vùng trời nhỏ. Hai người giết tới lửa nóng. Khiến cơ hoàn vũ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù toàn lực ứng phó. Hắn vẫn là ở bên trong cuộc tỉ thí này rơi vào hạ phong. Hắn cảm giác, đây phảng phất là đang quyết đấu đại thánh đỉnh phong đế tử cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường thủy hóa, mà là giống vô thủy đồng dạng cái thế nhân kiệt, cường hoành vô biên, thậm chí có thể ngạnh kháng chuẩn đế. Đối thủ thể chất cũng cực độ không đơn giản, mặc dù so sánh lại hắn hỗn độn thể yếu nhược, nhưng là cũng chỉ là một cái cấp độ thôi. Đủ để cùng thánh thể, đạo thai loại hình sánh vai. Hai người tại vùng thế giới này chiến đến rồi điên cuồng. Nguyên thần, nhục thân, tín niệm, nhân sinh, hàm cái tất cả, đặt vào bản thân nói. Trăm ngàn đòn làm một kích, sát na tức là vĩnh hằng. Huy hoàng nhất một kích quyết đấu. Có đại đế lực lượng tham dự vào trong đó. Để hai người đều thân hình rung mạnh, sau đó nhanh lùi lại. Cơ hoàn vũ dùng trường mâu chống đỡ lấy thân thể. Huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Mà tên kia nữ thánh thì là ống tay áo một góc phá toái. Lộ ra như ngọc cổ tay trắng. Trong mắt linh quang ảm đạm. Thân thể đang phát sáng. Huyết khí đang khôi phục. Giả tự bí hiệu quả trị liệu phi phàm. Chớp mắt liền khôi phục đỉnh phong. Mà nữ thánh thì là thiên địa oanh minh. Tung xuống bản nguyên tinh khí. Chủ động giúp nàng chữa thương, để cho trở về viên mãn. Đế binh, chấm ngoặc kép, hai người đều có một loại ánh sáng khác thường. Bọn hắn tìm tòi đến rồi lá bài tẩy của đối phương. Lúc này đều ở trầm mặc, tựa hồ tại tính toán cái gì. Nếu là cùng cảnh giới tranh phong, ta bại ngươi không khó. Cơ hoàn vũ con ngươi trong trẻo, ngược lại là không có mấy phần thất lạc. Trên thực tế... Nếu là chân chính sinh tử chi chiến lời nói, nếu là vận dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn, mặc dù chưa chắc có thể thắng được, nhưng là lôi kéo đối phương cùng chết, cũng không phải làm không được. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.